Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao đến cửa. Hạ Dĩnh liền yêu cầu Táp Nhĩ nhỏ tiếng một chút. Ngàn lần đừng thánh thức mẹ cô. Mà chính cô cũng rón rén đi vào phòng khách. Mẹ à, sao mẹ lại ngủ ở đây? Vừa thấy mẹ nằm ngủ ở trên sofa, thì Hạ Dĩnh liền ngồi xồm xuống. Nhẹ lay mẹ đang ngủ say mà không khỏi âm thầm tự trách. Mẹ luôn nhất định muốn chờ cô về mới có thể an tâm đi vào phòng ngủ. Cũng vì cô, nếu không phải do cô không cẩn thận ngủ tiếp trên xe buýt, mẹ cũng không mệt mỏi vì cô chờ đến trễ như vậy mới ở cửa. Thời tiết lạnh như vậy, nếu như mẹ bị cảm, thân thể di nhược này của bà làm sao có thể chịu đựng được chứ? Tiểu Dĩnh à, con về rồi sao? Vị này là... Là làm tỉnh táo mở mắt, hiền hậu yêu thương nhìn về phía con gái. Nhưng lúc bà nhìn thấy Táp Nhĩ đệ tử ở phía sau con mình, thì giật nảy mình. Vốn nghĩ rằng mẹ đã về phòng ngủ, lòng mới thấp thỏm mang Táp Nhĩ đệ tử về nhà. Nhưng bây giờ cô rốt cuộc phải làm sao để nói rõ ràng với mẹ đây? Mẹ à, anh ta là bạn của con. Con và anh ta cũng không thân quen lắm. Nhưng bởi vì anh ta ngồi nhầm xe, tạm thời không tìm được chỗ ở. Cho nên con rất miễn cưỡng dẫn anh ta về. Cho anh ta ở một đêm ạ. Hạ Dĩnh cả lâm giải thích, nhưng cô thực ra khẩn trương nên hoàn toàn không biết chính mình là nói gì. Bác gái xin chào, cháu là Táp Nhĩ đệ tử, là ông chủ của Hạ Dĩnh. Trễ như vậy còn làm phiền thật là ngại quá. Táp Nhĩ khiến ngừng chào hỏi, cũng giới thiệu sơ lược về bản thân mình. Ai bảo nữ chính lạnh lùng này muốn vùi sạch quan hệ với hắn, nhưng hắn cũng không chút bận tâm, bởi vì quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không phải chỉ nói hai ba câu là gác qua một bên. À, thì ra là tổng giám đốc của đệ tử sao? Thật là ngại quá, là tôi thất lễ với anh rồi. Là làm vừa nhận biết thân phận thực sự của Táp Nhĩ thì vội vàng muốn đứng lên. Nhưng một trận hoa mắt chóng mặt liền xảy ra, làm bà xém chút nữa đứng không vững. May là bà chống đỡ dựa vào sofa, mới không để cho con gái bọn họ phát hiện ra điều bất thường. Sau khi là làm đứng vững thì hơi trách cứ con gái. Sao còn đối xử không lễ phép với ông chủ công ty mình như thế chứ? Bà gần như là lập tức thích dáng vẻ bất phàm của Táp Nhĩ. Nhưng đối với việc hắn ngoài ý muốn xuất hiện và sự cố tình xa cách của con gái, là làm không khỏi đoán rằng hắn và con gái mình có quan hệ. Đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, cùng với con gái bảo bối của bà, thích hợp sao? Bây giờ đã hết giờ làm, huống chi còn lại không mời anh ta đến. Còn trong mắt của cô, hắn không giống như ông chủ, ngược lại chỉ là một tên vô lại ngang ngược bá đạo mà thôi. Còn cái đứa nhỏ này, bác gái ạ, bác đừng trách Hạ Dĩnh, cũng là tại con tự mời mà đến, huống hồ đi theo cô ấy ở trên xe buýt. Thấy cô ngủ mệt mỏi tiếp đi nên còn cho rằng cô ấy cần mượn bả vai đến gần 3 tiếng đồng hồ. Tất cả đều là do con không tốt. Táp Nhĩ mang theo vẻ áy náy ngăn cản La Lam trách cứ Hạ Dĩnh. Thái độ thành khẩn không chê vào đâu được. Chỉ có đôi mắt đen cùng lời nói chứa hàm ý kia là để lộ sự tà ác của hắn. Anh nói bậy bạ cái gì đó? Sao hắn lại miêu tả quan hệ của bọn họ mập mờ như thế? Nếu mẹ hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Bác gái ạ, xem ra Hạ Dĩnh thật sự không chào đón con. Con thấy con vẫn nên đi trước. Bây giờ cũng chỉ vừa qua 2 giờ khuya, hẳn là còn xe. Táp Nhĩ tiếp tục hát để tranh thủ sự lấy đồng cảm của La Lam. Tổng giám đốc đệ tử à, Tiểu Dĩnh không phải là có ý kia đâu. Cậu dù sao cũng đừng có hiểu lầm. Cũng đã trễ như thế này, còn phiền cậu đưa nó về thật sự là xấu hổ. Mời cậu nhất định phải ở đây một đêm. Chẳng qua là nơi này của chúng tôi chỉ là một chỗ nhỏ bé, phải ủy khuất cho cậu rồi. Là làm cố sức an ủi mà giữ lại. Bác gái ạ, bác quá khách sáo rồi. Vậy thì con phải làm phiền rồi. Còn nữa bác cứ gọi con là Táp Nhĩ là được rồi. Táp Nhĩ nở ra một nụ cười, đủ khiến người khác phải thần hồn điên đảo với Hạ Mẹ. Nhưng ánh mắt lại bắn về phía Hạ Dĩnh. Ở bên trong lại lóe lên tia sáng thắng lợi. Tên này thật là đáng ghê tởm. Nếu thực muốn đi thì đã quyết định đi sớm rồi, sao lại còn có thể mặt dày mày dạn mà kéo dài đến tận bây giờ? Hạ Dĩnh mở to đôi mắt bị lửa giận thiêu đốt, hung hăng trừng mắt với tên hồ ly gian xảo kia. Cắn môi, cố gắng kiềm nén lời mắng chửi sắp phun ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net